Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục trả lời những câu hỏi vấn đáp Phật Pháp gửi về cho fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, cũng như là gửi về email của chùa bulwangtemple@gmail.com hoặc là email cá nhân của sư cô Giác Lệ Hiếu @gmail.com. Thì có quá nhiều câu hỏi, cho nên nó là mình trả lời lần lượt ha. Với lại có nhiều câu hỏi gửi đến là sư cô không biết trả lời. Không phải cái gì sư cô cũng biết trả lời đâu, cho nên là có những câu hỏi mà không có thấy trả lời á, thì quý Phật tử cũng đừng có nổi nóng, hoan hỷ, thông cảm dùm. Tại vì có nhiều câu hỏi mà mình không có biết được cái bối cảnh cụ thể là mình không có trả lời được. Sư cô ví dụ như là một câu hỏi như này ha. Có một bạn hỏi, có rất là nhiều câu hỏi, hôm trước cô có nói một lần rồi đó, tức là hỏi về mối quan hệ vợ chồng, gia đình, chồng con có vợ bé, vậy con có nên ly hôn hay không, vân vân. Nếu chỉ hỏi như vậy mình không có trả lời được, là tại vì mình phải nghe tư vấn của cả hai vợ chồng, những cái gút mắt, những cái vấn đề, những cái tình trạng cụ thể, chưa dám nói được hay không. Chứ còn sao mà mình trả lời ào ào được. Hoặc là những cái câu này, con năm nay 11 này á, không biết là 11 tuổi hay là học lớp 11 nữa nè. Ba mẹ con thường hay cãi nhau lắm, nên đôi lúc con cũng cảm thấy là do con. Mỗi lần, nhiều lần ba con còn đòi giết con nữa. Con tự trách bản thân con nhiều lắm. Con muốn lòng mình yên nhưng con không làm được. Cô chỉ con cách nào đi, con mong cô đọc được những dòng này, vân vân. Mà nói như vậy xong là sao biết được, phải không? Mình đâu biết là độ tuổi của bạn như thế nào, hoặc là gia đình bạn có gút mắc và khó khăn gì. Tại sao ba mẹ bạn cãi nhau là do bạn, phải không? Hoặc là tại sao ba bạn đòi giết bạn? Nó có nhiều vấn đề lắm. Mà đối với những câu hỏi như nạn này á, là sư cô không có tùy tiện trả lời được. Thành ra rất nhiều câu hỏi dạng này thì quý Phật tử hoan hỷ thông cảm ha. Còn có một cái câu hỏi nữa là hỏi rất là nhiều, nhiều nhiều luôn, chắc vài trăm người hỏi luôn á. Tức là con muốn tham gia lớp học và Phật Pháp của sư cô online. Thì cô cũng nói đi nhiều lần rồi mà không biết sao quý vị không có nghe được á. Bây giờ cô trả lời lại một lần. Hôm trước là dịch bệnh, là từ tháng 2 năm 2019, năm 2020 cho tới tháng 7 năm 2020 là sư cô mở khóa giáo lý Phật học phổ thông, Phật học phổ thông căn bản và Phật học phổ thông nâng cao, học qua Zoom, ứng dụng Zoom á. Cái này thì không có password, không có mật khẩu gì hết, đúng giờ là quý Phật tử theo học thôi. Nhưng cả hai khóa này đều đã kết khóa rồi, và cái lớp biên phiên dịch Phật học do tiếng Hàn Việt do sư cô phụ trách cũng đã kết khóa rồi. Hiện nay chúng ta bắt đầu sang năm mới, cho nên sư cô dự định rằng đợi qua năm mới thì mình sẽ mở lớp Phật học phổ thông tiếp. Mà cái này sẽ tùy vào quý Phật tử đạo tràng đang sinh hoạt với sư cô. Thì quý Phật tử muốn học tiếp tục Phật học phổ thông quyển 2, hay là quý Phật tử muốn học tiếp tục bộ kinh Pháp Cú như cô đang giảng, thì mình sẽ mở lớp học qua ứng dụng Zoom. Lúc đó sư cô sẽ thông báo rộng rãi ở trên fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Thì kính mời quý Phật tử gần xa, không phải chỉ có ở Hàn Quốc không, mà quý Phật tử ở Việt Nam hoặc các quốc gia trên thế giới, mà nếu hoan hỷ và có quan tâm thì có thể theo học ha. Mình không có giấu giếm gì hết, chứ không phải là con không phải là Phật tử, cô có cho con học được không? Dạ không. Đạo tràng đang sinh hoạt với sư cô hơn phân nửa chưa có quy y Phật giáo, và nhiều bạn là tôn giáo khác mà, không phải là Phật tử mới được đi học đâu quý vị. Sư cô không có phân biệt ngăn cách gì hết, cũng phải là chỉ có dạy cho nhóm nào sinh hoạt với sư cô thôi, còn ai không phải là đệ tử đạo tràng không được học, không có, không có giấu giếm gì hết. Có điều là hai khóa đó đều đã kết thúc rồi, và khi nào có khóa mới mà học nội dung gì thì sư cô sẽ bàn lại với ban giáo thọ cũng như là quý Phật tử để mà mình thống nhất cái nội dung học. Còn cái chuyện mà học biên phiên dịch Phật học Việt Hàn tiếp theo thì cô cũng đang cân nhắc rất là kỹ, tại vì bản thân mình có nợ với sư phụ chưa trả xong, tức là phải dịch cho xong luận án và một tập tài liệu, mà giờ cô dịch chưa xong, cho nên là muốn xong rồi mới tiếp tục làm. Nên quý Phật tử hoan hỷ thông cảm ha. Quá nhiều người hỏi câu này cho nên sư cô trả lời chung. Thành ra là kính mời quý Phật tử đã thương thì tiếp tục ủng hộ và theo dõi fanpage Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, để mai mốt có khóa học thì mình cùng gặp nhau trong ứng dụng Zoom để học online trực tuyến. Thứ hai thì quý Phật tử mà muốn nghe lại toàn bộ, tức là quý Phật tử mới gần đây mới nghe pháp thoại của sư cô á, thì muốn nghe lại toàn bộ nội dung của cái khóa học Phật học phổ thông căn bản và nâng cao vừa rồi, thì mình có thể bấm đăng ký kênh YouTube Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc luôn. Thì trên này các bạn trong ban truyền thông đã làm rất là khoa học, đó là đăng tải toàn bộ pháp thoại của sư cô mà đánh số thứ tự đàng hoàng từ số 1 tới số 100 vân vân trở đi, thì mình cứ nhìn theo số thứ tự đó mình nghe là mình biết là từ cấp bậc từ thấp đến cao, hoặc là từ trước đến giờ, theo thời gian, theo dòng thời gian. Còn ví dụ mình muốn nghe theo chủ đề thì trên đó các bạn ban truyền thông cũng đã xếp theo từng folder, tức là một chuỗi bài về thánh đệ tử ni thầy Đức Phật, toàn bộ chuỗi bài đó một folder riêng phát liên tục, hoặc một chuỗi bài riêng về vấn đáp Phật pháp, tất cả các câu hỏi đều được trả lời tuần tự, một chuỗi bài riêng về kinh pháp cú vân vân, một chuỗi bài folder riêng về Phật học phổ thông, này mình nghe rất là tiện đúng không? Kính mời quý Phật tử tinh tấn nghe pháp. Đối với những người học cái hỏi những câu hỏi này, sư cô cực kỳ tri ân và cảm ơn. Tại vì sao? Tại vì hỏi như vậy có nghĩa là đạo hữu gần xa đã có phát khởi cái tâm mà muốn học pháp đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ trả lời tiếp tục nha. Bây giờ mình sẽ trả lời câu đầu tiên. Số là con có gia đình muộn, đến khi mang thai thì bé gái được 33 tuần, không may thai bị lưu trong bụng, con không biết rồi khám bác sĩ nên biết nhập viện và sinh ra bé đã mất, không có duyên mẹ với con, giờ cũng đã tròn 1 năm. Con muốn xin sư cô giúp con cầu cho linh hồn của con được vào chùa tu dưỡng để linh hồn bé đừng theo con thành thật cảm ơn. Cái vấn đề mà thai lưu, thai nhi hoặc là sảy thai, phá thai, sư cô trả lời rất là nhiều lần. Đối với cái đạo hữu này, thông qua câu hỏi này thì mình biết là chị cũng mới bắt đầu biết đến đạo Phật đúng không? Chưa có biết nhiều lắm. Đối với một người mẹ mà mất con, không ai mà vui hết á. Thì đây là một cái nỗi đau của chị cũng như cả gia đình. Thì bây giờ đối diện với cái điều mà mình hoàn toàn không có mong muốn này, và mình cũng không có chủ ý này, mà con mình nó không có duyên với mình, thì bây giờ mình làm sao mà để cho con mình có thể an ổn tái sanh vào cảnh giới an lành, và mình cũng an tâm, tức là nguyện cho người chết an lành, người còn ở lại thông dong nhẹ nhàng, phải không? Sư cô đối với những gia đình mà có người thân mất á, thường hay thành tâm cầu nguyện như vậy. Người chết á, thì được an lành, tái sanh, còn người sống thì được thông dong nhẹ nhàng. Thì đây cũng là mong mỏi và nguyện vọng của mẹ, của bé, cho nên mới hỏi câu này. Thì bây giờ làm sao? Thì mình cô nói một câu đơn giản thôi, thì mình phải làm việc lành để hồi hướng công đức cho hương linh thai nhi. Những việc lành đó bao gồm những việc lành gì? Bài này mình nghe lại bài làm thế nào để tạo phước. Cô nói rồi ha, các cách tạo phước báu, từ thân, từ khẩu, từ ý. Tất cả không phải đợi có tiền, cúng dường, bố thí, làm trai đàn thì mới gọi là làm phước, là được công đức đâu. Có rất nhiều cách làm công đức, và tất cả những cái công đức lành đó mình hồi hướng cho cái hương linh thai nhi con mình, thì bé có tái sinh vào cảnh giới nào cũng có thêm phần phước báu mà mình hồi hướng cho con. Hay nữa là quý Phật tử nên phát tâm ăn chay. Mình ăn chay thì có nghĩa là trong ngày đó thân khẩu ý mình thanh tịnh, mình không có sát sanh hại vật. Thì mình đem cái công đức mà từ bi với lòng thương không sát sanh hại vật đó, mình hồi hướng cho hương linh thai nhi con mình. Khi bé tái sanh thì có được cái tuổi thọ và cái sức khỏe tốt hơn. Ngoài ra mình có thể là in kinh, đúc chuông, tạo tượng, xây chùa. Tất cả những cái công việc này mình hồi hướng cho hương linh con mình. Cũng đều rất là tốt. Ngoài ra, thực tiễn hơn, quý Phật tử phải biết chăm sóc cho sức khỏe của mình. Nghĩa là mình phải biết chú tâm đến việc giữ gìn. Mình đừng thờ ơ, mình đừng có chủ quan. Ví dụ mình có em bé, mình lên kế hoạch có em bé, thì mình phải chủ động từ trước đó, ăn uống điều độ, ngủ nghỉ điều độ, không dùng những cái sản phẩm mà, những cái thực phẩm mà có hại cho thai nhi. Để con mình từ lúc tượng hình là bé đã khỏe mạnh, và cơ thể mình cũng khỏe mạnh để có thể nuôi dưỡng một cái bào thai thành hình và sanh ra mẹ tròn con vuông, không có những cái tình trạng mà đáng tiếc xảy ra nữa. Thì đó là trách nhiệm của mình, chứ không phải là mình nói là mình không có phá thai mà mình bị sảy thai là mình hoàn toàn không có trách nhiệm đâu. Dạ không, mình có trách nhiệm chứ. Mình có cái trách nhiệm là mình không có đủ khỏe mạnh, và mình không có đủ cái sự mà chú tâm để mà giữ gìn cho có một cái sức khỏe, bảo vệ cho cái thai nhi được khỏe mạnh, phải không? Thành ra là làm mẹ con vào già, là mẹ đi tu, mình phải hết sức cẩn trọng từng cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái nằm, cái ngồi, và ngay cả trong tâm tánh của mình nữa. Thì đó là cái việc mà cần phải làm thực tế để mình có một đứa con và nhiều đứa con khỏe mạnh về sau. Kính chúc chị có thể không có bị ám ảnh hoặc là buồn khổ nhiều, và từ giờ mình tập trung xây dựng cho hiện tại cho nó vững chãi, để mà sau này những đứa con khỏe mạnh thông minh của mình sẽ được chào đời. Đối với thai nhi đã qua đời thì mình làm phước lành thật nhiều như nãy cô nói để hồi hướng cho con. Rồi câu hỏi thứ hai: xin chào sư cô ạ, con từng nghe bài thuyết pháp của sư cô, con cảm thấy rất an lạc và hạnh phúc. Hôm nay con có vấn đề không thể giải quyết, con cảm thấy rất đau khổ khi ai đó ghét mình, xin sư cô giúp con với ạ, con cảm ơn sư cô. Vậy là sao, con thấy rất đau khổ khi bị ai đó ghét mình hả? Khi bị ai đó ghét mình, thế gian có 7 tỷ người, có mấy người thương mình, bao nhiêu người ghét mình, mà giờ mỗi người lần người ta ghét mình đau khổ, sao mình sống nổi trên cuộc đời này đây, đúng không? Trái tim mình sẽ rỉ máu. Cô nói vui thôi, cô nói cái này rất là nhiều lần rồi, giờ cô cũng trả lời lại đó nè. Mình không có thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người hết, ngay cả Đức Phật của mình là bậc toàn giác toàn bi, vậy mà Ngài cũng vẫn bị người ta ganh tị, đố kỵ, sân si, ghét, hãm hại, thù địch, thậm chí lập mưu sát luôn. Chứ không phải là ghét bình thường nữa, muốn hại chết luôn á, lấy mạng Đức Phật luôn á, chứ không phải giỡn đâu. Vậy thì mình thấy là mình có hiền lành, dễ thương kiểu nào đi, cũng có người cũng không thích mình, cũng có người ghét mình hà. Và bản chất của con người á, là người ta thường đố kỵ, ganh tị, sân si, và nhìn cái khía cạnh tiêu cực của người khác nhiều hơn là nhìn cái khía cạnh tích cực. Vậy cho mình dù á, mình nhìn có rất là nhiều, mình có rất là nhiều cái ưu điểm, vậy nhà mà người ta cũng nhìn ra cái khuyết điểm dễ hơn là cái ưu điểm của mình. Hoặc là mình có thể hết lòng hết dạ giúp đỡ rất nhiều người, nhưng mà một cái sơ suất của mình thôi, người ta cũng chấp vô đó rồi á hả, người ta đi nói xấu và hiểu lầm hoặc là ghét mình luôn. Đây là thực tế, mình phải nhận ra cái thực tế cái vấn đề này, để mình không có một cái ảo tưởng rằng mọi người đều thương mình đi đến đâu cũng hoa hồng trải chân mình. Cái này là vô cùng không có trong thực tế. Mình thấy cái thực tế như vậy, để mình đừng có mong muốn ai cũng phải thương mình, ai cũng phải hiểu cho mình, mà mình nên mở lòng mình ra trước, mình tập mở lòng mình ra trước, mình hiểu và thương trước, mình bao dung trước. Người ta có thể ghét mình mà mình đừng mang tâm ghét người khác, mình nên tập cái này. Từng cái tập của mình nó sẽ gỡ dần dần những cái oan trái đó, tới một lúc nào đó những cái ác duyên mà mình đã có tạo với người đó nó vơi dần, thì cái thiện duyên nó trổ quả, tự nhiên có thể quay ra từ thù chuyển thành bạn, đúng không? Với lại vậy nè, thêm một cái nữa, này cô nói thì có vẻ ác quy, nhưng mà thật ra là nó đúng như vậy. Nhưng mà mình thấy là người khác ghét mình nếu thật sự vì mình xấu. Bây giờ cô nói thiệt, tại vì cô không có quen cái đạo hữu này, nên mình phải tự quay lại nhìn mình. Ví dụ thật sự mình có tính xấu không? Người ta ghét mình là tại sao? Là tại vì mình không chịu nỗ lực, mình làm biếng, mình có cái thói xấu gì đó, hoặc là mình rượu chè, hoặc là mình hay đi thị phi, mình bà tám. Người ta ghét cái tính đó, mà mình xấu thiệt, thì mình phải biết mình sửa cái tính này, chứ không phải là lỗi người ta. Mình xấu thiệt mà, mình sai thiệt mà, người ta ghét mình là đáng, cho nên mình thấy như vậy để mình sửa đổi. Chứ mình có những cái tính xấu, giống như là mình cũng mà lười biếng làm chung cho một tổ chức tập thể mà mình chỉ chọn việc nhẹ nhàng thì gian khổ dành phần ai, phải không? Hoặc là mình cứ nhậu nhẹt làm trong gia đình như vậy, không có vợ con không vui vẻ, người ta ghét mình là đúng rồi. Hoặc là mình cứ bà tám, mình nghe chuyện người này, mình kể chuyện người kia, mình cứ nói những cái chuyện thị phi hoài, người ta đâu muốn chơi với mình, người ta ghét mình, đó là lỗi của mình, thì mình phải sửa. Còn nếu như mà mình, cái người mà ghét mình á, vì đơn thuần là họ đố kỵ ganh tị với mình, vì cái tà kiến kiến chấp của họ, vì cái cố chấp gì đó của họ, mà không phải là vì cái sai của mình, thì mình đừng quan tâm đến thái độ của họ là được, đúng không? Thấy không? Đơn giản vậy thôi. Tại sao mình phải đem cái hạnh phúc của mình, cái bình an của mình và giao vào tay người khác vậy? Mình phải làm có chủ quyền với chính mình phải có chủ quyền với cảm xúc của mình. Mình đừng có để hạnh phúc và khổ đau của mình như cái bật công tắc cho người khác. Người ta bật cái nút thương mình, nói những câu vừa lòng với mình thì mình hoan hỷ. Người ta muốn cho mình khùng lên, đau khổ, quằn quại, người ta bật cái nút một cái, người ta chọt một câu cái mình sủi lơ luôn. Vậy mình đâu có chủ quyền với chính bản thân mình. Vậy nên mình nhìn lại cho kỹ, có thật là mình đáng ghét không? nếu như mình có cái điều mà cần đáng ghét thì mình phải sửa đổi để được người khác tôn trọng. Thứ hai, nếu người ta ghét mình vì đố kỵ ganh tị thì thôi, phớt lờ, đừng quan tâm, mà cũng đừng trả đũa, cũng đừng đi nói xấu là được ha. Câu này, trời ơi. Dạ A Di Đà Phật, con chào cô. Con có một điều rất thắc mắc về Bồ Tát Thích Quảng Đức. Bồ Tát Thích Quảng Đức đã có một hạnh nguyện lớn cho Phật giáo Việt Nam với hành động là tự thiêu. Vậy hành động tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức có được tính vô tội tự sát không cô? Nam Mô Di Đà Phật. Và như vậy thì Bồ Tát Thích Quảng Đức có bị tội không cô? Mình không biết là bạn hãy hỏi câu này, bạn có đã là Phật tử chưa? Câu này mà nói ra, nói nhiều thì không nhiều, nói ít thì không ít, nói sơ sơ thì không ra gì, mà nói rõ ràng là đụng chạm. Thôi lỡ rồi, nói luôn nha. Cái tội tự sát á, là mình mang tâm lý khổ não, mình muốn vứt bỏ trách nhiệm. Mình không có trách nhiệm, muốn vứt bỏ hết trách nhiệm để trốn chạy. Mình không đền ơn Tam Bảo, không đền ơn quốc gia, không đền ơn cha mẹ, đàn na tính thí gì hết. Mình gây những cái ác duyên rồi, bây giờ khi quả báo xấu đến, mình không đủ bản lãnh để mình tiếp nhận, mình tự sát để mình trốn chạy. Còn đằng này, mình Bồ Tát Thích Quảng Đức là vì pháp thiêu thân, không thể dùng hai chữ tự sát được. Nếu muốn mà giải thích đại nguyện này, mình phải tìm hiểu về cái ý nghĩa và cái đại nguyện, cái nguyên nhân, cái tiến trình và tại sao Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu, chứ không phải là tự sát bình thường bạn. Nói đến Bồ Tát Thích Quảng Đức, lúc nào trong lòng sư cô cũng dâng lên một cái niềm xúc cảm mà rất khó diễn tả thành lời. Tại vì Phật tử nên đọc lại cái quyển sách mà năm 1963 Pháp Nạn, Nguyên Nhân, Bản Chất và Tiến Trình. Đọc rất nhiều tài liệu khách quan từ nhiều nguồn thứ tiếng khác nhau để mình nhìn rõ toàn cảnh bối cục vì sao có cái pháp nạn đó và vì sao trong pháp nạn đó mà Bồ Tát lại phát nguyện thiêu thân. Chứ mình không thể bao giờ dùng hai chữ tự sát để nói về Bồ Tát Thích Quảng Đức được. Ở đây sư cô dẫn rất là nhiều đoàn tu sĩ và Phật tử nước ngoài hành hương về Việt Nam. Và cho dù là ra Bắc hay vào Nam, một cái hành trình sư cô không bao giờ bỏ qua cho bất kỳ đoàn nào và luôn khuyến khích tất cả các đoàn đi, đó là quay về đảnh lễ tượng đài của Bồ Tát Thích Quảng Đức tại công viên Cách Mạng, đường Cách Mạng tháng 8 và đến thăm Việt Nam Quốc Tự. Và sư cô hơn 1.000 lần lặp đi lặp lại về cái nguyên nhân, bối cảnh và tiến trình đó. Và chưa một lần nào thôi xúc động khi mà mình thuyết minh về pháp nạn cũng như là đại nguyện của Bồ Tát Thích Quảng Đức cho những vị tu sĩ, Phật tử và khách mời các nước khác trên thế giới. Có người nói tiếng Anh, có người nói tiếng Hàn. Và hầu hết là các vị trưởng lão, hòa thượng, ni trưởng, ni sư, chư tôn đức và Phật tử đều rơi nước mắt xúc động khi mà nghe thuyết minh. Mình phải biết rằng mình rất là may mắn khi mình sinh ra làm người Việt Nam và là người Phật tử Việt Nam. Mình có một cái lịch sử Phật giáo Việt Nam rất là lâu đời đồng hành cùng với dân tộc và có những cái giá trị, những cái trang sử Phật giáo vàng son. Và cho tới ngày hôm nay, đến thời cận hiện đại, mình có những bậc cao tăng, những bậc thạch trụ tòng lâm mà có thể tự hào với cả các cường quốc trên thế giới. Mình có những vị lãnh đạo tinh thần, lãnh đạo tôn giáo rất là nổi tiếng toàn cầu mà ai ai cũng phải kính ngưỡng. Và không phải nói như vậy là Phật giáo hoàn toàn có những nốt thăng mà không có nốt trầm. Phật giáo Việt Nam trải qua, đã nói đồng hành cùng với lịch sử dân tộc thì có những cái lúc gặp pháp nạn rất là lớn, đặc biệt là năm 1963. Ở đây sư cô mà nói kỹ nữa thì nó đụng chạm rất là nhiều. Phật tử nên đọc lại. Tại sao mà Bồ Tát Thích Quảng Đức phải tự thiêu? Vì nó có ba cái nguyên nhân rất là lớn vào năm đó. Tức là mình bị đặc biệt là cái chính sách mà độc tôn Thiên Chúa Giáo của chính quyền Ngô Đình Diệm. Chính sách độc tôn Thiên Chúa Giáo như thế nào? Phật tử chỉ cần search Google nó ra rất là nhiều. Ở đây không nói cần phải nói. Thứ hai đó là đạo dụ số 10. Muốn biết đạo dụ số 10 có nội dung như thế nào, Google cũng ra liền. Thứ ba đó là, phải nói là giọt nước tràn ly, đó là triệt hạ cờ Phật giáo. Đây là cái giọt nước tràn ly để cho các cái cuộc biểu tình bất bạo động phải nổi lên trong giới Phật giáo vào năm đó. Chính sách độc tôn Thiên Chúa giáo, đạo dụ số 10 và triệt hạ cờ Phật giáo là ba cái nguyên nhân lớn để dẫn đến cái việc mà Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu. Ngài đã trích máu ra mà viết một cái bức tâm thư, trong đó có nội dung như thế này: tôi là một tu sĩ mệnh danh là trưởng tự của Như Lai, không lẽ cứ ngồi điềm nhiên tọa thị để cho Phật giáo tiêu vong. Hành động của Bồ Tát Quảng Đức, một mặt nguyện thiêu thân giả tạm này để cúng dường chư Phật, mặt khác nhằm mục đích hồi hướng công đức bảo tồn Phật giáo. Từ trong thân tâm, Ngài mong cầu mọi việc tốt lành đến với Tổng thống Ngô Đình Diệm, cầu nguyện Phật trời gia hộ cho Tổng thống Ngô Đình Diệm sáng suốt và mong ông nên lấy lòng bác ái từ bi đối với quốc dân và thi hành chính sách bình đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thuở. Đối với quê hương, dân tộc và đạo Pháp, Bồ Tát Quảng Đức mong cầu ơn Phật gia hộ cho Phật giáo Việt Nam được trường tồn bất diệt, mong hồng ơn Phật gia hộ cho chư Đại Đức Tăng Ni và Phật tử Việt Nam tránh khỏi tai nạn khủng bố, bắt bớ, giam cầm của kẻ gian ác. Và cuối cùng là cầu nguyện cho đất nước thanh bình, quốc dân an lạc. Năm đó, với tất cả những cái chính sách đàn áp Phật giáo một cách cường bạo và tàn độc, thì trong một cái bản tuyên ngôn của Tăng Ni và tín đồ Phật giáo có 5 nguyện vọng tối thiểu. Mình nhắc lại cho tất cả quý Phật tử nhớ. Đó là nguyện luôn son sắc bình chí với tinh thần đấu tranh hợp tình bất bạo động của Phật giáo đồ Việt Nam, triệt để tuân theo và ủng hộ các cấp lãnh đạo Phật giáo. Và để minh định tinh thần lập trường của chúng tôi tự nguyện thiêu đốt thân này nếu chính phủ Việt Nam Cộng Hòa không làm thỏa mãn nguyện vọng ghi trong bản tuyên ngôn và là phản ánh tha thiết mong cầu của toàn thể Phật giáo đồ Việt Nam. Phật giáo Việt Nam bất diệt, lá cờ Phật giáo Việt Nam không thể bị triệt hạ. Tất cả những cái tài liệu này bằng nhiều thứ tiếng mình có thể kiểm định được trên rất là nhiều phương tiện truyền thông. Thì mình hiểu được như vậy để mình biết được nguyên nhân, bản chất và tiến trình. Chứ không phải một vị tu sĩ chân chính hết lòng tu tập như Ngài trì tụng Kinh Pháp Hoa mà có một cái hành vi mà chạy trốn, không báo đền ơn xã hội đất nước, là tự sát như vậy là không đúng ha. Mình nói tất cả những cái nguyên nhân bản chất tiến trình ở đây nữa thì nó sẽ thành một cái hội thảo khoa học luôn, và nó sẽ dỡ lại những cái trang sử rất là đau thương. Thì mình tự tìm hiểu. Ở đây sư cô xin trả lời thêm một chút xíu. Vậy thì cái ý nghĩa của Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu nó có những cái ý nghĩa như thế nào? Nó có cái ý nghĩa là xây dựng một cái xã hội công bằng cho miền Nam Việt Nam. Ý nghĩa thứ hai là xây dựng một xã hội bình đẳng tôn giáo. Ý nghĩa thứ ba, góp phần làm thay đổi diện mạo chính trị của miền Nam Việt Nam. Thì có rất là nhiều thượng tọa hòa thượng đã phân tích về ba cái ý nghĩa này. Mình có thể tìm hiểu thêm ở đây tại sao mình cần một cái bình đẳng tôn giáo. Mình biết là tâm linh là một cái nhu cầu không thể thiếu của rất là nhiều người. Mình không có ép buộc được, mỗi người có một cái tâm linh khác nhau, đúng không? Mình có quyền tin tưởng, sùng bái, thực hành theo bất kỳ một cái tôn giáo nào mà mình cảm thấy có duyên, mình tin. Nhưng mà nếu mà bắt buộc, ép buộc, đàn áp, khống chế, bắt bớ, giam cầm, triệt hạ, mưu sát một tôn giáo, một quần thể tăng ni, Phật tử, giáo đồ của một cái giáo phái nào đó thì rất là tàn nhẫn và độc ác. Bây giờ mình sống trong bầu không khí hòa bình, mình thấy tới ngày rằm tháng 4, mọi người hân hoan làm lễ Phật đản sanh, cờ Phật giáo tung bay, đến ngày lễ Phật thành đạo, mình thoải mái nhẹ nhàng được đến chùa làm lễ, mình không có thấy đó là khó khăn, mình như hiển nhiên. Nhưng mà lúc đó Phật tử không được như vậy, cờ Phật giáo cũng không được treo, lễ cũng không được tổ chức, Phật giáo cũng không được xem là một cái tôn giáo chính thống, không được hoạt động tôn giáo một cách. Thì mình nghĩ là mọi người như thế nào, phải không? có rất là nhiều người mỉa mai cái hành động này. Mình là Phật tử, mình phải hiểu cho rõ cái ý nghĩa tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức, cũng như là cái phong trào đấu tranh bất bạo động của Phật giáo Việt Nam, hoàn toàn không phải nhằm mục đích là lật đổ chính quyền chính phủ hoặc là đưa người Phật giáo lên thay thế chính phủ, hoàn toàn không có mục đích này, mà chỉ nhằm thay đổi cái chính sách bất công tôn giáo, cụ thể là của chính quyền Ngô Đình Diệm. Trải qua những cái pháp nạn khủng khiếp như vậy mà ngày hôm nay chúng ta còn được có một cái môi trường sinh hoạt tôn giáo, còn được có tăng ni, còn được có đến chùa học giáo lý, còn được mặc cái áo tràng Phật tử đến chùa để mà thọ bát quan trai, hoặc là đi tu Phật khất 10 ngày, 7 ngày vân vân, thì mình phải thấy là công lớn là ở các ngài đã vì pháp thiêu thân, không ngại bỏ cái thân mình để cúng dường cho Phật pháp, để hồi hướng cho sự an lành, bình đẳng của quê hương, để lá cờ Phật giáo được tung bay. Mình phải tri ân quý ngài vô cùng. Và mình biết rằng có một đoạn miêu tả rất là xúc động cái quang cảnh mà khi ngài thiêu thân, không phải bình thường đâu. Bây giờ mình bị phỏng thôi, một ngón tay mình bị phỏng thôi là mình đã giật mình lên rồi, phải không? Hoặc là mình thử mình đốt một ngón tay thôi, nó nóng cỡ nào, nó khét cỡ nào, nó đau đớn cỡ nào. Trong khi đó ngài chế mấy chục lít xăng lên người, ngồi yên trong tư thế hoa sen, không một tiếng kêu la, không dậy nảy cho tới khi toàn thân ngài cháy và gục xuống. Và cuối cùng trái tim của ngài đã hóa thành kim cang bất tử. Nguyện lực như thế nào mà trong lửa đỏ như vậy mà để lại nguyên một cái trái tim? Mình thấy đây là một cái trái tim chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ cái tình yêu quê hương, chứng tỏ cái tình yêu đối với lý tưởng, với tôn giáo, và tình yêu đối với đồng bào, đối với Phật tử, đối với bà con rất lớn. Ngài đã kết tinh lại và lửa đỏ như vậy vẫn không thể cháy được trái tim của ngài. Sau khi trái tim ngài để lại thì lòng tin của tín đồ càng tăng lên, thì chính quyền lúc đó rất là bất mãn, cho nên đã hạ lệnh là thiêu trái tim thêm nhiều lần nữa trong cái nhiệt độ là 4.000 độ C. Mình biết là sắt thép nó có thể tan chảy, mà trái tim của ngài thay vì là tan thành tro bụi thì nó hóa thành kim cang luôn. Đây không phải là xá lợi bình thường nữa mà là kim cang trái tim như vậy. Cả thế giới chỉ có một cái trái tim như vậy thôi. Thấy nguyện lực như thế nào, đạo lực như thế nào mới kết tinh nên như vậy. Đó là một cái minh chứng hùng hồn. Ngài không có tự sát, ngài không lật đổ chính quyền, ngài không làm chính trị. Trong giới luật của tăng ni không có khuyến khích tăng ni Phật tử làm chính trị, tham gia chính trị gì cả. Nhưng mà để giữ cho Phật giáo trường tồn, để truyền trì mạng mạch Phật pháp, để được sự bình đẳng tự do trong hoạt động tôn giáo, ngài sẵn sàng xả cái thân này cúng dường lên cho chư Phật và hồi hướng công đức cho quê hương. Điều này vô cùng là đáng để tri ân. Cho dù có là Phật tử hay không là Phật tử, chúng ta phải cúi đầu đảnh lễ và hết lòng trân trọng. Mình không thể bao giờ dùng từ tự sát cho ngài, mà mình phải dùng từ là vì pháp thiêu thân. Cái vị lính mà nhận cái nhiệm vụ mà thiêu trái tim ngài trong cái độ nhiệt độ 4.000 độ C, khi thấy trái tim không có tan chảy mà còn đông cứng lại thành kim cang bất hoại như vậy, đã quỳ xuống đảnh lễ và sau này là thọ tam quy ngũ giới. Xúc động tới mức độ đó, chấn động như vậy. Ở chùa sư cô đang ở đây là chùa của Hòa Thượng. Hòa Thượng có hơn 10 lần đi hành hương Việt Nam, và Hòa Thượng đi đến từng cái chùa Quan Âm để đảnh lễ cái thất ngày xưa, cái phòng ngày xưa mà Bồ Tát Thích Quảng Đức đã từng ở. Ngày ra tới Huế để ngài đảnh lễ cái viện bảo tàng, ngài đi đến cái quảng trường thờ Bồ Tát Thích Quảng Đức, đi kinh hành tụng Bát Nhã và hạ thủ công phu. Và ngay cả chùa của Hòa Thượng đang ở đây á, cái chỗ Hòa Thượng tiếp khách phòng trà chính quan trọng nhất á, Hòa Thượng không phải là treo hình Bồ Tát hay hình Phật, mà treo một cái tấm hình Bồ Tát Thích Quảng Đức ở trong lửa đỏ. Từ trong lửa đỏ mà hoa sen nở, đúng không? Mình phải thấy mình rất là tự hào, mình phải thấy mình rất là may mắn vì mình là Phật tử Việt Nam. Mình có được những vị cao tăng với cái đại nguyện như vậy. Trước đây mình đọc phẩm Kinh Pháp Hoa thứ 23, ngày Dược Vương Bồ Tát cúng dường, đốt thân cúng dường. Mình có hình dung nổi không? Không, phàm phu như mình nghe đọc vậy thôi, mình đâu hình dung nổi là quấn cái thân mà đốt như vậy. Nhưng mà thời hiện đại mình nhìn thấy không? Có một người ngay ngã tư đường, xăng tưới lên, không la không hét, ngồi trong tư thế hoa sen, từ trong lửa đỏ hóa sen hồng. có một cái vị mục sư, sẵn rồi sư cô đọc một cái đoạn này cho Phật tử nghe. Có một người tin lành tại Hoa Kỳ ha, mục sư Donald Harrington đã tường thuật rất xúc động về bản chất và ý nghĩa của việc Bồ Tát Thích Quảng Đức tự thiêu như ngọn lửa soi sáng lương tâm, chính quyền độc tài toàn trị Ngô Định Diệm và những người chủ trương chiến tranh thực dân mới ở miền Nam Việt Nam. Nguyên văn ha, dịch ra. Cách đây hơn 2 tuần, vào ngày 11 tháng 6 năm 1963, Hòa Thượng Thích Quảng Đức đã ngồi thiền trên đường nhựa nóng. Trong tay Hòa Thượng cầm một sao chuỗi 54 hạt và bắt đầu niệm Phật. Trên chiếc áo cà sa của Hòa Thượng thì đã tẩm ướt đầy xăng. Tất cả tăng ni lùi lại, kính cẩn, kinh sợ. Khách bộ hành nhận thấy một biến cố phi thường những gì sắp xảy ra nên tất cả đều dừng lại chờ đợi. Với vẻ yên lặng, bình thản trên khuôn mặt, Hòa Thượng Quảng Đức niệm lớn Nam Mô A Di Đà Phật. Thế rồi người bật một que diêm và ngọn lửa phừng phực bốc lên phủ kín thân thể, nhưng người không hề rên la hay lay động. Người ngồi thẳng trong 10 phút, thân hình chìm trong lửa đỏ, và khi lửa tàn, người nằm xuống, bất động. Người ta có thể tự hỏi, sự khủng khiếp và niềm phẫn hận nào đã có thể khiến cho một người của tình thương và hòa bình quyết chí tự thiêu? Nếu sự tuyệt vọng hoàn toàn và chán đời cực độ đã đưa con người đến đời này, trên đời này đến chỗ tự tử, thì một lý tưởng cao cả nhất và lòng yêu thương, yêu đời nồng nàn nhất, một đôi khi cũng đã sản xuất những người từ đạo quả, những người tử đạo quả cảm nhất trong lịch sử. Hòa Thượng Quảng Đức hy sinh đời mình bằng cách tự thiêu để thức tỉnh lương tâm của Tổng thống Ngô Đình Diệm và lưu ý cho toàn thế giới. Người đã chịu đựng sự đau đớn của tia lửa hồng đang đốt da thịt nhưng không một lời kêu than. Người gửi mấy lời của người cho Tổng thống Diệm và cho đến nay ông Diệm vẫn chưa chịu nghe hay chú ý, nhưng dù sao tiếng nói ấy vẫn là tiếng nói của tình thương, tiếng nói mà trong thâm tâm của nó chứa đựng sự giải thoát của miền Nam Việt Nam. Người đã để lại một bóng đen sỉ nhục lên sự huy hoàng mà giáo hoàng John đã mang lại cho giáo hội Thiên Chúa. Người đã làm và người phải làm cho mỗi người Hoa Kỳ tìm linh hồn của người và cho chính phủ Hoa Kỳ biết rằng, trừ phi chính phủ Sài Gòn thực thi quyền bình đẳng tôn giáo cho Phật giáo đồ và tự do cho dân chúng Việt Nam, tất cả mọi viện trợ của Hoa Kỳ đều phải chấm dứt ngay. Ngọn lửa ấy có thể thành một tia hy vọng cho những người từ lâu bị áp bức bởi người ngoại quốc hay bởi ngay chính đồng bào của họ. Để thực hiện đại nguyện tự thiêu, bảo vệ chánh pháp, Bồ Tát Thích Quảng Đức đã nhờ Thượng tọa Thích Đức Nhuận giúp đánh máy và đọc bản thảo đơn xin tự thiêu ký ngày 27 tháng 5 năm 1963. Đơn xin tự thiêu của Bồ Tát Thích Quảng Đức khẳng định năm nguyện vọng Phật giáo và phương pháp bất bạo động là tinh thần đấu tranh chân chánh của Phật giáo Việt Nam như sau, vân vân. Mình thấy rằng khi mà mình đọc lại những cái lịch sử đó thì mình phải hết sức là trân trọng và lần nữa đảnh lễ cúng dường Ngài. Đối với mình, kế thừa cái mạng mạch Phật giáo đó, mình phải thấy vô cùng tri ân và biết ơn. Mình phải có trách nhiệm với quê hương tổ quốc, với thầy tổ, với đạo pháp, với dân tộc và với thế hệ sau của mình. Đúng không ạ? Phật giáo Hàn Quốc cũng trải qua pháp nạn. Hình như sư cô nói cái đề tài này rồi đúng không? Thực trạng Phật giáo Hàn Quốc và vai trò của người Phật tử trong thời hiện đại đó. Quý Phật tử phải nghe lại cái này để thấy là Phật giáo Hàn Quốc cũng trải qua pháp nạn như thế nào. Mà tại sao ngày hôm nay Phật giáo Hàn Quốc không vực lại được, không quay lại được cái trang sử đó. Thì mình phải thấy là mình rất may mắn, mình trải qua pháp nạn mà mình vẫn còn ngày hôm nay ha. Thì những cái mà sư cô nói nguyên nhân á, quý Phật tử nên Google thêm nguyên nhân, bản chất và tiến trình. Còn cái câu hỏi thì sư cô đã trả lời đầy đủ, đó là đại nguyện hóa thân, đại nguyện vì pháp thiêu thân. Đó là một vị mình gọi là Bồ Tát thời hiện đại luôn rồi, chứ mình không thể dùng hai chữ tự sát cho Bồ Tát Thích Quảng Đức ha. Rồi câu hỏi tiếp theo. Con người đã tác động về hệ quả đến việc tái sinh như thế nào? Khi mà người ta lai giống nhân tạo gia súc gia cầm rồi giết mổ những tu sĩ và Phật tử không lập gia đình, có tắt đường tái sinh cho các sinh mệnh không? Xin sư cô giải nghĩa thêm và xin được giấu tên mà dùng pháp danh là Từ Tâm Hoan Hỷ, vân vân. Phật tử đặt câu hỏi không cần phải nêu tên thật gì hết ha. Cái chỗ này sư cô muốn nói cái vế này đầu tiên, những tu sĩ và Phật tử thì không lập gia đình, có tắt đường tái sinh cho các sinh mệnh không? tu sĩ và Phật tử. Ở đây là mình có một cái khái niệm dùng nó không có được chính xác lắm. Phật tử thì có Phật tử tại gia và Phật tử xuất gia, đúng không? Phật tử tại gia là có quyền kết hôn sinh con bình thường mà. Đức Phật á là dạy cho hàng Phật tử tại gia là cái giới thứ ba, đó là giới chánh dâm, chứ không phải là không tà, cái đó là không tà dâm, chứ không phải á là như cái giới của tu sĩ xuất gia. Không tà dâm tức là chánh dâm là vẫn chấp nhận, nghĩa là mình có vợ có chồng hợp pháp chính thức, mình lấy vợ sinh con bình thường. Bởi vậy các bạn trẻ mới đến chùa làm lễ hoàng thuận, đúng không? Ngày này bình thường thôi mà. Chỉ có một bộ phận nhỏ, đó là Phật tử xuất gia, tu sĩ xuất gia theo truyền thống của Phật giáo là sống đời độc thân á, thì mới nào không kết hôn và lập gia đình. Thì ý bạn hỏi là nếu như ai cũng làm tu sĩ mà kết hôn không lập gia đình không sinh con á, vậy có phải tắt đường tái sinh của nhân loại không, đúng không? Cái này là một cái giả thiết không bao giờ có thật, cho nên mình không cần phải lo tới vấn đề này. Thế giới có hơn 7 tỷ người, trong đó chỉ có khoảng 450.000 người là có tín ngưỡng là Phật giáo, trong đó 450 triệu người là có tín đồ Phật giáo thôi, và trong đó chỉ có vài trăm ngàn người là tu sĩ thôi. Và trong đó có những tu sĩ theo cái trường phái như là Tân Tăng của Nhật Bản là vẫn có vợ có con bình thường mà. Vậy thì có rất ít tu sĩ sống đời sống độc thân và không lập gia đình, không sinh con. Cho nên cái giả thuyết mà nếu tất cả đều là tu sĩ Phật giáo không mất kết hôn mà không lập gia đình là cái giả thuyết này không bao giờ xảy ra trong hiện thực. Cho mình không có sợ và mình cũng không có quy chụp, mình cũng không quy kết. Thật ra ở bên Hàn Quốc dân số là hơn 50 triệu người, trong đó có hơn 50% là không có tôn giáo, mà những người có tôn giáo chỉ có 18% là theo Phật giáo. Trong 18% đó chỉ không quá vài chục ngàn tăng ni, mà trong đó chỉ không quá chục ngàn tăng ni là không có gia đình thôi. Mình thấy cái tỷ lệ nó nhỏ bé vô cùng. Nhưng mà những người Hàn không có tôn giáo là Phật giáo, họ cũng không kết hôn và không lập gia đình rất nhiều bạn ơi. Vậy cho nên mình không thể nói là tại Phật giáo mới là quy chụp là không kết hôn, không lập gia đình, làm tắt đường tái sinh của nhân loại là không đúng. Cái việc mà lấy chồng sinh con hay không, hoặc lấy vợ sinh con hay không, đó là quyết định của mỗi người. Mà hiện nay chính quyền của Hàn Quốc cũng đang rất là nỗ lực để khuyến khích cái chế độ sinh con, tại người ta không chịu sinh con nữa. Bây giờ tỷ lệ sinh của Hàn Quốc còn thấp hơn tỷ lệ tử nữa đó. Chứ không phải là những người có tín ngưỡng Phật giáo mới là không chịu lấy chồng sinh con đâu. Nên là cái giả thuyết đó thì không bao giờ xảy ra, nên mình không cần phải sợ ha. Vậy thì con người có tiếp tục luân hồi chứ? Còn tiếp tục luân hồi, tiếp tục tái sanh. Mình còn tạo nghiệp là mình còn tiếp tục tạo luân hồi. Nè. Mà cái vấn đề là luân hồi thành cái gì? Theo cái giáo lý của Phật giáo thì mình luân hồi mình có 6 đường đó. Thì cô có giảng bài luân hồi rồi, quý Phật tử nghe lại bài luân hồi rất là kỹ. Mình tạo nghiệp gì thì mình sẽ sanh vào cái cõi giới gì. Nếu như mình tạo nghiệp lành thì mình tiếp tục làm người, làm trời. Sân si một chút thì Atula. Nếu mình tạo nghiệp dữ, nó rất là sân si luôn, rất là si mê, tham lam, thì mình sẽ đi vào các đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Theo cái giáo lý của nhà Phật giáo, chứ không phải lúc này kiếp này mình được làm người là kiếp sau chắc chắn mình làm người, không. Nếu kiếp này mình làm người mà mình làm rất là nhiều việc thiện, việc lành, mình có thể sinh làm trời, hoặc có thể mình chứng thánh luôn. Còn nếu như mà kiếp này mình làm người, nhưng mà mình sống không có giống người, tâm địa mình rất là ác độc, mình tạo rất là nhiều việc ác, hoặc là mình sân giận, tham lam, kiêu căng, ganh ghét, đố kỵ, ganh tị như vậy, thì chắc chắn mình bỏ cái thân này, người này rồi, mình không được làm người nữa đâu. Dù mình có lấy chồng sinh con thì cái kiếp của mình, kiếp sau mình cũng thành làm người được nữa. Còn con cái mình thì nó sẽ đi theo cái nghiệp của nó. Đó là theo giáo lý của nhà Phật. Còn cái việc mà bạn nói con người can thiệp vào cái việc mà lai tạo giống vân vân, đây là một cái vấn đề vĩ mô vô cùng, mình trả lời một câu hỏi không hết. Thậm chí bây giờ sao còn có cái vụ mà trí tuệ nhân tạo nữa, đúng không? Và nguy hiểm hơn, mình có nghe là nhiều cái thông tin là người ta còn cấy cái gen của các loài động vật vào một bộ phận lính, người lính quân đội, đúng không? Để họ cuồng hơn, để họ mạnh mẽ hơn, vân vân. Này là con người đã can thiệp quá sâu vào cái hành vi, cái tiến trình, cái tiến trình luân hồi, nghĩa là mình can thiệp vào cái sự vận hành của các cái hệ sinh thái và các cái loài động thực vật quanh mình. Mình can thiệp nhiều lắm. Sư cô thì không tán thành chuyện này tí nào. Ngay cả cái việc mà mình làm biến đổi gen các cái loại thực phẩm, bắp, ngô, đậu, vân vân. Cho mình thấy bây giờ rất là nhiều thực phẩm biến đổi gen, rất là nguy hiểm, phải không? cái đó nó ảnh hưởng đến cả thể chất, cả tinh thần, cả tâm lý, cả vật chất rất là nhiều. Chưa dừng lại đó, mình còn ảnh hưởng đến các loài động vật nữa, không phải thực vật không mà còn động vật nữa. Mình lai tạo ghép giống, giống này giống kia, thực vật đã gây, để gây cây trái, gây bốn mùa này nọ, mình làm chưa đủ, mình lên giống con này lai với con kia để cho nó sanh sản hiệu quả vân vân. Mình làm rất là nhiều thứ, thì cái này chính thật là con người đang can thiệp vào cái sự phát triển tự nhiên, cái sự mà gọi là cái dần kiếp bóp, cái mối quan hệ tương duyên, tương hỗ, tương tác của các loài vật với nhau mình quá nhiều. Cái việc mình tác động như vậy á, lúc nào nó cũng có hai mặt hết á, bao giờ nó cũng có một cái giá trị hiệu quả mang lại như mình mong muốn, đồng thời nó có những cái tác dụng phụ và những cái tiêu cực đi kèm rất là lớn. Thế tốt nhất cái gì á, đạo Phật mình có một cái khái niệm rất là hay, đó là trung đạo, vừa vặn là đủ. Tiếng Hàn gọi là chật tăng hy, vừa vặn thôi, quá cũng không được mà thiếu cũng không được, vừa là được. Mình hay là ông bà mình, ba mẹ mình hay nói là gì đó, khôn quá cũng chết, dại quá cũng chết, mà biết là sống, khéo là sống. Chứ không phải là mình giỏi, mình hay hoặc mình dở quá cũng được, mà mình vừa là được. Thì trong đạo Phật cũng vậy, mình có can thiệp, mình có cải tạo cho đời sống tốt hơn, cho những cái gen trội xuất hiện, nhưng mà nó vừa thôi, nó ở cái mức độ nào đó thì nó hợp lý. Nhưng mình làm thái quá thì nó sẽ gây những cái tác dụng mà mình thấy là con người bị trả giá rồi đó. Mình thấy dịch bệnh đó là cái sự trả giá của con người cho cái việc mà sử dụng, khai thác tài nguyên một cách quá đáng, quá mức, tiêu thụ quá mức, hành vi tiêu dùng quá mức. Cuối cùng nó cũng phải quay ngược lại, mình cũng lãnh đủ hậu quả ha. Tương tự như vậy, mình khai thác thủy điện, mình làm đập thủy điện, mình ngăn dòng, mình tưởng như là mình có thể một bàn tay mình can thiệp vào cả thiên nhiên, mẹ thiên nhiên vĩ đại. Mà thật ra là mình rất là nhỏ nhoi. Mình làm tới một khi nào đó thì những cái tác hại phụ đó, những cái tác dụng phụ đó nó sẽ quay ngược lại với mình. Thiên tai, dịch bệnh, lúc đó mình sẽ thấy là con người mình nhỏ nhoi như thế nào trong cả một cái hệ sinh thái lớn này. Thành ra cái hành vi nào của mình tôn trọng, hài hòa, sống vừa vặn thì mình mới có thể là ổn định, lâu dài và phát triển. Còn nếu mình can thiệp thái quá thì không bao giờ là hay cả. Thái quá bất cập, full you vô cấp. Còn cái việc mà bạn sợ là tắt cái đường tái sanh của nhân loại vì tăng ni Phật tử sống đời độc thân không sanh con thì chuyện này không bao giờ xảy ra. Mình còn mong rằng thêm nhiều người nữa biết đến đạo lý để sống hiền lành hơn. Như vậy thì trái đất sẽ được bảo vệ, gia đình sẽ được hạnh phúc, xã hội sẽ được bình yên. Tại vì giáo lý của Đức Phật không phải là giáo lý làm triệt tiêu nguồn sống, mà là giáo lý làm cho con người, mọi loài, mọi chúng sanh sống hài hòa, tôn trọng, bình đẳng và yêu thương lẫn nhau. Thì mình kết thúc bài vấn đáp Phật pháp ngày hôm nay. Quý Phật tử có thắc mắc thì vẫn có thể tiếp tục gửi câu hỏi về fanpage của Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc. Sư cô thì không có dùng Facebook cá nhân, cho nên quý Phật tử không cần phải truy tìm Facebook cá nhân của sư cô nữa. Mà có bất kỳ cái thắc mắc Phật đáp nào thì có thể gửi về fanpage của Đạo Tràng, hoặc có thể đặt câu hỏi qua email bulquangtemple@gmail.com, giác lệ hiếu@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.